Chương 1877, Cao Nhân. Ha ha ha, cái này là năm đó tổ tiên ở thôn xóm, sau lại chiến loạn tiểu gia hải ở trên đảo sinh hoạt, sau lại chúng ta Kim gia giàu có, thôn này đương nhiên cũng phải chiếu cố một phen. Kim Huyền vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Tiêu Dịch gật đầu, biểu thị minh bạch. Lao Thái gia, Kim gia, tiểu Kim gia tốt. Dọc theo đường đi, trong thôn thôn dân nhìn thấy Lao Thái gia, Kim Huyền cùng Kim Thủy tất cả đều vẻ mặt cung kính, mặt tươi cười chào hỏi. Dù sao cũng là Kim gia mang theo người của toàn thôn cùng nhau làm giàu nhân, trong lòng cảm kích tuyệt đối không thể thiếu. Kim Huyền ở phía trước dẫn đường, gặp phải thôn dân đều gật đầu, lễ phép không thể thiếu. A hà! Kim Huyền đi vào một quán cơm bên trong, cùng lão bản đó lên tiếng chào hỏi. Huyền ca lão bản thấy là Kim Huyền, lập tức đứng lên đáp lại. Tới mấy vây? Kim Huyền nói rằng. Lão bản nhìn một chút Kim Huyền sau lưng mọi người, tâm lý nắm chắc, hướng về phía Kim Huyền nói ra, được rồi. Sau đó, hắn hướng về phía một cái phục. Vụ viên nói ra, đem Tử Trúc cùng Lam Mai sửa sang một chút. Phục. Vụ viên gật đầu, lập tức đi chỉnh lý gian phòng. Huyền ca, ta dẫn đường. Lão bản mặt tươi cười nói. Ừm. Kim Huyền không lộ vẻ gì, theo đi tới, hậu nhân người cũng theo. Chính là chỗ này. Lão bản mang theo mọi người đi tới hai gian phòng gian, bên trái là một gian là Tử Trúc, bên phải một gian là Lam Mai. Huyền ca, mời. Lão bản rối rối. Xuất thủ, hướng bên trái làm một cái mời đến tư thế. Kim Huyền gật đầu, đi vào, phía sau Lưu Húc đoàn người cùng con cháu Kim gia toàn bộ đều đi vào, mà hạ nhân thì toàn bộ đến một gian khác. A hà, đồ ăn ngươi tự xem lên đi, chúng ta còn có việc. Kim Huyền hướng về phía lão bản nói rằng. Được rồi, Huyền ca. Lão bản cũng là một người thức thời, nhìn thấy Kim Huyền bọn họ có chuyện muốn nói, lập tức rời đi cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Tiêu sư phụ, Nô sư phó, các ngươi xem. Chúng ta cần mang chút gì đi? Kim Huyền hỏi. Cái xẻng, còn có một chút kim ngân ngọn nến các loại đồ đạc. Lưu Húc nói rằng. Tốt, ta lập tức chuẩn bị. Kim Huyền gật đầu, nhìn về phía một vị trong đó con cháu Kim gia, người nọ gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Còn có cái gì sao? Kim Huyền hỏi. Còn lại không có gì, kế tiếp đến nơi đó, chính là của chúng ta chuyện. Lưu Húc thản nhiên nói. Vậy nhờ cả hai vị đại sư. Kim Huyền nói rằng. Còn có vị này tiểu ca. Lưu Húc cười nói, chỉ bên người tiểu ca. Kim Huyền trong mắt mang có vẻ nghi hoặc, vị này tiểu ca vẫn trầm mặc ít nói, còn tưởng rằng là Lưu Húc người hầu đâu, không ngờ tới, tiểu ca cũng là một vị cao nhân, đây thật là chân nhân bất lộ tướng, a xin nhờ tiểu ca. Kim Huyền cũng hướng tiểu ca nói rằng, tiểu ca không có trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Kim Huyền không có tức giận, cao nhân nha, luôn luôn điểm cao nhân quái tính tình, huống chi, càng thêm lạnh lùng người hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, bất quá. Người kia dáng vẻ cùng vị này tiểu ca bộ dạng, dường như rất giống, á lẽ nào bọn họ là thân thích? Bất quá Kim Huyền cũng không có đặt câu hỏi, con là đối tiểu ca cười nhạt liền không có nói chuyện. Đồ ăn rất nhanh hơn tề, lão bản tự mình phủng món ăn lên, những thứ kia mùi vị quả thật không tệ, tràn đầy nông kệ vị. Kim Huyền ở lão bản mang thức ăn lên thời điểm phân phó hắn chuẩn bị một ít thức ăn, chuẩn bị trên đường đói bụng có thể ăn. Không sai biệt lắm, Kim tiên sinh, nên xuất phát. Lưu Húc xem Tiêu Dịch cùng tiểu ca ăn không sai biệt lắm, vừa cười vừa nói. Ừm. Kim Huyền nhìn thoáng qua lão thái gia cùng Kim Thủy, bọn họ cũng ăn được không sai biệt lắm, nghe được Lưu Húc lời nói, cũng mặc kệ còn lại con cháu Kim gia như thế nào, liền nói ra, chúng ta đây liền lên đường đi ra bên ngoài, Kim gia dưới người cũng đã chờ ở bên ngoài, trên mặt đất bày đặt cái xẻng các loại công cụ đào đất, còn có một chút kim ngân ngọn nến, tiền giấy. Chúng ta đi thôi. Kim Huyền thấy đồ vật đều chuẩn bị, gật gật đầu nói. Một bộ phận hạ nhân đi ở phía trước, một bộ phận đi ở phía sau, Kim Huyền cùng Lưu Húc đám người đi ở chính giữa, đường ngược lại sẽ không rất khó đi, dù sao lấy Kim gia tài phú tu một cái đơn giản đường vẫn là có thể. Lật Sơn Việt Linh tiêu sái không lâu sau, Kim Huyền nói ra, đến rồi. Mọi người nhìn lại, ở ra mạ nạ cả có một khối đất bằng phẳng, mặt trên có rất nhiều mồ, sắp xếp gọn gàng, dư á theo bối phận đứng hàng dưới, diện tích không nhỏ. Kim tiên sinh. Tổ tiên đi tìm thầy địa lý xem qua đất này. A Tiêu Dịch nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, một lúc sau nói rằng, tổ tiên từng là gia đình giàu có, bất quá về sau gia đạo lùi bại. Đất này là đương thời mời người coi trọng, làm phần mộ tổ tiên chỗ. Kim Huyền gật gật đầu nói, nơi đây chính là Long Mạch sở tại, đúng là một tốt địa phương. Tiêu Dịch gật đầu vừa cười vừa nói, lúc đó là tốt, nhưng hiện ra tại đó bầu trời hoán khí, đều đã ngưng tụ thành màu đen tầng mây, tràn đầy không rõ khí tức. Lưu Húc còn không có đợi Kim Huyền nói, liền thản nhiên nói. Ở Lưu Húc trong mắt, cái kia phần mộ tổ tiên tất cả mộ đều ở liên tục không ngừng toát ra màu đen đoán khí, phiêu thượng bầu trời, để màu đen tầng mây càng lúc càng lớn, càng để lâu càng dày, cái kia kiềm nén lòng người hắc sắc, tràn đầy không rõ. Mọi người nhìn lại, vẫn một mảnh trời xanh mây trắng cảnh tượng, nhưng cũng không dám hoài nghi Lưu Húc lời nói, dù sao bọn họ là phàm nhân, mà Lưu Húc là đại sư. Tiểu ca nhìn nơi đó, trong mắt dường như cũng có một tia lo lắng. Chúng ta trước qua xem một chút đi, Tiêu Dịch cau mày nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Chúng người đi tới, nơi đó cỏ dại rất sạch sẽ, không có gì cỏ dại bên trong đồ đạc, cũng không có động vật gì đang gọi, có vẻ cực kỳ an tĩnh. Lúc đầu ở người nhà họ Kim trong mắt là rất bình thường, bình thường bọn họ tế tổ cũng đúng như vậy hoàn cảnh, dù sao bọn họ là mời người tới thường thường chăm sóc nơi đây. Nhưng bây giờ trải qua Lưu Húc vừa nói phía sau, đều cảm thấy cái này dần tĩnh hơi quá, phụ cận chính là lâm tử, tình huống bình thường làm sao có thể một cái động vật QNZ không nhìn thấy, ngay cả động vật thanh âm cũng không có, điều này hiển nhiên không phải một cái tình huống bình thường. Tình huống nghiêm trọng không, Tiêu Dịch hỏi. So với view ra phần mộ tổ tiên nơi đó, càng nghiêm trọng hơn, Lưu Húc cười khổ một tiếng, nhìn chung quanh một chút nói ra, nơi này mỗi cái mộ phần bên trong thi thể đã có hơn phân nửa thi biến. Lưu Húc thanh âm bình thản, lại làm cho người đứng bên cạnh hắn toàn bộ cả kinh, nhìn những thứ này mộ, không khỏi lui về sau một bước.